Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1670, chương 1. Thói xấu, cuối cùng một cuộc tranh tài. Bắc Mỹ tuyển thủ cuối cùng cũng coi như là đem mặt mũi của chính mình tìm trở về. Tuy rằng cuối cùng không có chuyển bại thành thắng, có chút tiểu tiếc nuối, có điều cơ bản lên mặt mũi cuối cùng cũng coi như là tròn trở về. Có thể từ trước mắt này chi Tokyo đại biểu đội cầm trong tay cái kế tiếp thế hòa. Ở Los Angeles những này tuyển thủ xem ra cũng không phải là không thể tiếp thu, cứ việc ở tại bọn hắn đến trước cũng không có quá đem trước mắt mình cái này đối thủ cho để ở trong lòng. Nhưng thông qua một hiệp thi đấu tranh tài, bọn họ rất tán thành trước mắt Tokyo đại biểu đội thực lực, không đồng ý cũng không được a. Bị Tokyo đại biểu đội tuyển thủ đè xuống đất ma sát thời gian dài như vậy, bọn họ còn làm sao không đồng ý? Thắng tùy ý liều lĩnh, thua cũng tâm phục khẩu phục. Bắc Mỹ những này tuyển thủ cá tính còn cũng không tệ, phi thường rộng rãi. Ở phóng viên theo đề nghị, bọn họ cùng Tokyo tuyển thủ tập hợp thành một cái đại đoàn thể, đồng thời hợp một tấm ảnh. Các tuyển thủ cũng đặc biệt đồng ý cùng Tokyo tuyển thủ giao lưu, một mặt là bởi vì bọn họ tính cách khá là rộng rãi, so với đảo quốc tuyển thủ, hướng ngoại tính cách tuyển thủ chiếm đại đa số, mặt khác cũng xác thực nhận rồi đảo quốc bên này tuyển thủ thực lực coi như không đề cập tới. Biểu hiện ưu tú nhất Sawamura chính là cái khác tuyển thủ, trong hai chàng thi đấu này cũng đều thể hiện ra phi phàm đấu trí cùng thực lực không tệ. Sân bóng chày lên kỳ thực cũng không chỉ là sân bóng chày lên, bất kỳ thể dục thi đấu loại vận động ở phương diện này đều là như vậy. So với tướng mạo, xuất thân, tiếng tăm, gia cảnh những thứ đồ này, bọn họ thường thường càng thêm coi trọng thực lực của đối thủ. Từ phương diện này mà nói, Tokyo đại biểu đội những này tuyển thủ là không thể soi mói Tokyo đại biểu đội tuyển thủ. Cũng rất đồng ý cùng Bắc Mỹ đến những khách nhân này nhóm trò chuyện, chỉ bất quá bọn hắn cái kia sứt sẹo anh ngữ vào lúc này hoàn toàn không có cách nào phát huy được tác dụng. Mọi người mặc dù nói đồng nhất loại ngôn ngữ, nhưng thật giống như cùng nước đổ đầu vịt như thế, bản thân nơi này ra hỏa liền không có mấy cái là học bá. Hơn nữa đảo quốc người bản thân khẩu ngữ phát âm cũng có vấn đề, vì lẽ đó trước mắt tình cảnh liền khá là lúng túng. Vào lúc này Sawamura Aizun vẫn như cũ có vẻ hạc đứng trong bầy gà, hắn cái kia một cái lưu loát khẩu ngữ nói ra, liền ngay cả Bắc Mỹ Los Angeles những kia đại biểu đều nghe không ra bất kỳ chỗ không tự nhiên. Nếu như nhắm mắt lại không nhìn Sawamura mái tóc màu đen kia, con mắt màu đen, tướng mạo, bọn họ thậm chí khả năng cho rằng trước mắt cái này chính là với bọn hắn. Đồng thời từ Bắc Mỹ đến tuyển thủ học tập ngoại ngữ, ngôn ngữ hoàn cảnh là đặc biệt trọng yếu. Sawamura Aizun ở trên mặt này cũng không có dưới bao lớn công phu, chỉ có điều là sau một quãng thời gian, một cách tự nhiên sẽ hắn cùng Bắc Mỹ những tuyển thủ kia giao lưu đúng là rất tốt. Hơn nữa trước hắn ở thi đấu bên trong biểu hiện kể đến hàng đầu, Bắc Mỹ tuyển thủ cũng đặc biệt đồng ý với hắn giao du, bọn họ thân thiết lôi kéo Sawamura với hắn giao lưu, cái gì Sawamura cũng như thường ứng đối. Trừ hắn ra, còn có hai người có thể miễn cưỡng cùng Bắc Mỹ những này tuyển thủ giao lưu. Một cái là Miyuki Kazuya, cái này học bá hiển nhiên đã sớm chuẩn bị ở bên ngoài ngữ lên tàn nhẫn rơi xuống một phen công phu, liền ngay cả hắn hợp tác Sawamura Aizun cũng không biết Miyuki bây giờ lại đã sẽ như vậy lưu loát anh ngữ. Nguyên bản Sawamura Aizun vẫn cho rằng Miyuki anh ngữ là đến đại học sau khi mới học tập, bây giờ nhìn lên hắn loại kia ý nghĩ quá ngây thơ. Những kia biểu hiện ưu tú người, người khác thường thường chỉ nhìn thấy bọn họ bề ngoài phong quang, ngầm làm ra nỗ lực, lại có ai biết, thật giống như Miyuki Kazuya anh ngữ, nếu như không phải ở đây bày ra, ai có thể thật sự rõ ràng. còn có một cái là Yu San Xin. Cái tên này ở bên ngoài ngữ phương diện quả thực chính là một thiên tài, ngoại trừ bản thân hắn tiếng mẹ đẻ ở ngoài, lại vẫn tinh thông bốn ngoài cửa ngữ. Điểm này liền ngay cả Sawamura Eizun đều phi thường kinh ngạc. Ở Sawamura Eizun người quen biết bên trong, Yu San Xin ở phương diện học tập thiên phú tuyệt đối có thể bài được với ba vị trí đầu, người cũng quá lợi hại đi. Đều không có ở như vậy ngôn ngữ trong hoàn cảnh trải qua. Dĩ nhiên có thể như vậy lưu loát sử dụng, cũng không lợi hại bao nhiêu, chỉ là có chút thiên phú mà thôi. Yu San Xin đẩy kính mắt động tác, lại phối hợp thêm hắn hời hợt ngữ khí ở Sawamura Eizun trong mắt. Quả thực đẹp trai hơn nổ, người này cũng thật là không được. Sawamura Eizun là xuất phát từ nội tâm khâm phục, chỉ dựa vào học tập. Hắn có thể không chắc chắn mình có thể nắm giữ một môn ngoại ngữ, ăn ngay nói thật. Không có điểm thiên phú, này vẫn đúng là không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Phóng viên phỏng vấn sau khi mọi người từng người thừa lên động xe, liền mỗi người đi một ngả. Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya tự nhiên là ở cùng nhau. Nhi ở trận thứ hai thi đấu cuối cùng hai hiệp, Miyuki cuối cùng cùng Narumiya May hợp tác thay đổi bất kỳ huấn luyện viên. Đứng Kunitomo huấn luyện viên ngay lúc đó vị trí, đều rất khó làm được tuyệt đối công bằng công chính. Kunitomo huấn luyện viên điểm này làm còn thực là không tồi, mặc kệ là nhân vì là cái gì cũng tốt. Hắn cuối cùng làm được ở bề ngoài công bằng chỉ là như vậy, cũng đã phi thường không dễ dàng. Phải biết Seido cao trung cùng Inashiro Industrial ở mùa hè dài thi đấu thời điểm, hầu như 100% đều sẽ đụng với, cứ việc là đang bị bức ép bất đắc dĩ tình huống. Thế nhưng có thể làm ra để Narumiya May cùng Miyuki hợp tác loại này quyết định, bao quát Sawamura Eizun ở bên trong, hết thảy Tokyo đại biểu đội tuyển thủ đều là kinh ngạc không thôi. Narumiya May ném bóng làm sao? Đứng catcher vị trí xem, có cái gì không giống sao? Sawamura Eizun phi thường hiếu kỳ trực tiếp hỏi hắn. Đối với Narumiya May ném bóng cũng hiểu rõ vô cùng, nhưng là loại kia hiểu rõ đều là đứng batter góc độ nhìn lên. Nếu như đổi một góc độ đứng catcher vị trí đến xem Narumiya May ném bóng, lại sẽ có cảm giác thế nào đây? Sawamura Eizun thật sự phi thường hiếu kỳ, càng không cần phải nói hiện tại Narumiya May. Với hắn nguyên bản nhận thức cái kia Narumiya May, cũng đã là như hai người khác nhau, đặc biệt là hắn ném ra đến cái kia loại thứ ba trên áp càng là ở Sawamura Eizun trong lòng canh cánh trong lòng. Trước trận đầu cùng Bắc Mỹ đại biểu thi đấu, Tokyo đại biểu đội bên này, mặc dù là hoàn toàn thắng lợi thế, nhưng trong này cũng không có thiếu vận may phương diện nhân tố. Thật muốn nói đến thực lực của hai bên, kỳ thực còn lâu mới có được lớn như vậy chênh lệch. Nếu như Bắc Mỹ tuyển thủ vừa bắt đầu liền đối với Tokyo đại biểu đội bên này tuyển thủ có chuẩn bị, bọn họ cũng không đến nỗi thua như vậy thảm. Nói tóm lại, Bắc Mỹ đại biểu đội bên kia thực lực vẫn có, sở dĩ thất bại đến như vậy thảm, có nguyên nhân rất lớn là bởi vì bọn họ vận may không tốt, mà thực lực của bọn họ kỳ thực cũng không kém. Dưới tình huống như vậy, Narumiya May lại vẫn có thể sử dụng ba cái trên up try out batter, quả thực khó mà tin nổi. Cho tới nói Sawamura Eizun, hắn tuy rằng hoàn mỹ phục chế Narumiya May biểu hiện, nhưng này nói cho cùng là bởi vì batter trong lòng có Narumiya May ném bóng bóng dáng. Nếu như không phải có bóng ma trong lòng tồn tại, Sawamura Eizun là rất khó thuận lợi như vậy try out right hat. Miyuki Kazuya cũng không trả lời Sawamura Eizun vấn đề, mà là một mặt có tâm sự. Vẻ mặt bọn họ cùng Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội là tương đồng phương hướng, vì lẽ đó vừa bắt đầu ngồi chính là đồng nhất rõ rệt xe. Vào lúc này hai chi đội ngũ người còn đều cùng nhau, Miyuki đột nhiên biểu hiện phức tạp nhìn May một chút. Phía sau hắn Sawamura Eizun kỳ quái nhìn Miyuki, có tâm sự gì sao? Sawamura Izun là thật sự phi thường hiếu kỳ. Miyuki không phải là loại kia sẽ cố ý trang thâm trầm người vào lúc này đột nhiên chơi nổi lên trầm. Mặc, vẫn là rất khiến người ta lo lắng, Miyuki trái lại không có phương diện này lo lắng. Ở do dự một chút sau khi, hắn cuối cùng vẫn là tìm tới Narumi Amei, Amei. Đối với Miyuki Kazuya đột nhiên chào hỏi, Narumi Amei trên mặt có vẻ phi thường bất ngờ, cứ việc hắn ở trận thứ hai thi đấu bên trong liên tiếp bắt 6 cái strike out, biểu hiện hoàn mỹ đến rối tinh rối mù, cùng Miyuki phối hợp cảm giác cũng không sai, có thể này vẫn như cũ thay đổi không được một cái hiện thực. Vậy thì là ở hôm nay trận này hội giao lưu bên trong, biểu hiện xuất sắc nhất vẫn là Seido cao trung CLB bóng chày tuyển thủ, cái này cũng là không có cách nào sự tình. Sawamura người này thật giống như cái tiểu tai yêu như thế, mặc kệ là tới nơi nào ánh sáng liền chiếu ở nơi nào, dù cho là ban ngày hào quang của hắn cũng vẫn chói mắt, điểm này người khác cảm giác còn kém một chút, nhưng vẫn làm ở giữa thế giới Narumi Amei trong lòng cảm thụ khó tránh khỏi phức tạp chút. Cho tới cùng Sawamura cùng Miyuki lên tàu đồng nhất lượng xe tuyến, hắn thậm chí đều không có hứng thú cùng hai người này tiếp lời, điều này hiển nhiên cũng không phù hợp Narumi Amei tính cách. Nếu là lấy hướng về hắn vào lúc này là tuyệt đối sẽ không giữ yên lặng, hắn nhất định sẽ khỏe mạnh cùng Miyuki Kazuya tự ôn chuyện, hoặc là cùng Sawamura Aizun nhờ một chút hy vọng hắn yên tĩnh làm cái mỹ nam tử còn khó hơn lên trời. Mà vào lúc này Narumi Amei nhưng thái độ khác thường, cả người yên tĩnh rất coi như là Miyuki Kazuya chủ động tới tiếp lời, biểu hiện của hắn cũng phi thường bình tĩnh. Có chuyện gì không? Nghe được hai người kia giao lưu lên trong buồng xe, Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội mấy cái tiểu đồng bọn cũng theo dựng thẳng lên lỗ tai. Sawamura Aizun cũng một mặt hiếu kỳ nhìn bọn họ, song phương cũng không ai biết hai người kia muốn giao lưu gì đó. Miyuki Kazuya trên mặt vẻ mặt rất là do dự, cuối cùng vẫn là tín niệm trong lòng chiến thắng hắn thượng vàng hạ cám ý nghĩ, hắn chủ động mở miệng nói rằng ta cũng không biết có nên hay không nói. Người ném bóng thời điểm xuất hiện một cái thói xấu, câu nói này rơi xuống đất thật giống như một viên sấm nổ bình thường, tất cả mọi người đều bối rối. Tokyo vương tử Narumi Amei ném bóng thời điểm dĩ nhiên có theo thói quen động tác hoặc là thói xấu, đây chính là thiên đại tin tức. Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.